Lữ Nam Phương cười hỏi. Hàn Đông cười nói. Tôi cũng không bạo tay như vậy đâu. Giờ tôi chỉ chuẩn bị làm trước một con đường sông thử đã rồi mới tính. Ha ha, anh Đông quả nhiên là một khoản tiền lớn. Đường sông mới mà cũng chỉ là làm thử thôi. Chào điện thoại, Hàn Đông lại nghĩ đến một vấn đề. Nếu quy hoạch xong, thật sự có sức hấp dẫn, khẳng định sẽ có thế lực các bên nhúng tay vào. Xem ra, đến lúc đó nhất định phải làm tốt công tác đấu thầu xét trên tư chất. Nếu không để một vài kẻ lọt vào chỗ trống thì cũng không phải là vấn đề nhỏ. Dù Hàn Đông không thể ở mãi huyện Phú Nghĩa, nhưng hắn cũng tuyệt đối không muốn làm ra công trình bã động. Đầu giờ chiều, Hàn Đông đã vào văn phòng chủ tịch huyện Phương Trung. Nhìn thấy Hàn Đông, Phương Trung vô cùng nhiệt tình, mời Hàn Đông ngồi, lại bảo thư ký Thạch Dũng pha trà mời hắn. Nghe Hàn Đông trình bày về con đường sông mới xong, Phương Trung hơi trầm tư một chút, liền gật đầu nói. Ừ, ý nghĩa này không tồi, mang đến cho huyện Phú Nghĩa một cơ hội mới, hẳn nên làm như thế. Quan trọng là khi bắt đầu công trình, tôi sẽ đề nghị Phó Chủ tịch huyện Hàn chủ trì công trình này. Hàn Đông nao nao. Sao Phương Trung có thể khổ sở như vậy? Sao lại không hề muốn tranh đoạt chủ quyền của công trình này như thế? Phương Trung hẳn là không có lòng tốt thế đâu. Hàn Đông thầm nghĩ trong lòng, nhưng ngoài miệng lại nói. Việc này phải được Chủ tịch huyện Phương ủng hộ mạnh mẽ mới được. Hàn Đông vừa dứt lời, Phương Trung cười cười, bồi thêm. Ừ, chỉ cần có tình có lý, tôi sẽ ủng hộ hết mình. Ý tưởng của Tân Giang Lộ rất đáng được đón nhận, không chỉ giải quyết được nạn hồng thủy của hai con sông Trường Giang và Hoàng Hà, lại có thể quy hoạch được khu duyên hải. Hơn nữa, trong một mức độ nhất định nào đó, công trình thi công của Tân Giang Lộ hoàn thành đối với sự phát triển của nền kinh tế huyện Phú Nghĩa cũng có tính xúc tiến. Nhưng đây là một công trình lớn, phải có sự trợ giúp đắc lực của cán bộ lãnh đạo cấp cao mới được. Tôi thấy Hàn Đông vô cùng thích hợp. Sở dĩ Phương Trung nói nhiều như vậy là vì phải tỏ ra trí công vô tư. Sở dĩ chẳng cần nghĩ ngợi gì nhiều, đã quyết định ngày ủng hộ Hàn Đông làm tổng chỉ huy là vì bản thân việc này đã là chủ ý của Hàn Đông rồi. Việc này tưởng chừng nói thì rất ư dễ dàng, nhưng bắt tay vào thực hiện thì quả thật không hề dễ dàng như thế. Mặt khác, Phương Trung muốn mượn cớ này để giải thích một thiện ý. Sau hội nghị thường vụ, ý cố tình gọi điện cho đứa con trai để hỏi một chuyện. Mặc dù dự án còn chưa đâu vào đầu, nhưng Phương Trung tin chắc Hàn Đông nhắc tới thằng Hải chắc chắn là do cố ý. Mặt khác, Phương Trung phải nghĩ cách khiến cho Hàn Đông và Hoàng Văn Vận nảy sinh bất đồng thì nhất định phải bắt đầu ngay từ bây giờ. Vậy thì hãy giữ mối quan hệ ôn hòa với Hàn Đông trước đã, sau đó từ từ từng bước tạo ra một màn kịch. Chỉ có như vậy mới có cơ hội thôi. Hàn Đông cười, nói. Cảm ơn thịnh tình của Chủ tịch Phương, tôi sẽ cố gắng làm tốt việc được sao? Về tới phòng làm việc, Hàn Đông vội gọi ngay điện thoại cho Viện Nghiên cứu Quy hoạch Xây dựng tỉnh, xin ý kiến về việc này. Biết rõ, việc phí thiết kế phụ này ngốn không ít, thật muốn tên tuổi mình nổi lên trong đó, nhưng tiền ít thì không xong. Tả Nhất Sơn bước vào, nói. Phó Chủ tịch huyện Hàn, có cục trưởng từ bên cục nghề nghiệp gọi điện tới, nói là muốn báo cáo công việc. Hàn Đông gật gật đầu nói. Bảo anh ta tới đây đi. Chẳng bao lâu, cục trưởng từ Bắc Bằng bên cục nghề nghiệp chưa kịp ngồi xuống đã cung kính nói. Phó Chủ tịch huyện Hàn, chúng tôi đã họp theo đúng chỉ thị của Phó Chủ tịch, giới chuyên môn đã thảo luận qua và cũng đã đưa ra ý kiến. Đây là một vài biện pháp khá thực thi, mời Phó Chủ tịch xem xét, có chỗ nào sơ sót tôi sẽ sửa lại. Hàn Đông nhận tập tài liệu từ tay anh ta, nhưng chưa xem, nói. Anh nói qua chút đi. Vâng, Phó Chủ tịch Hàn, kế hoạch của chúng tôi sẽ triển khai theo vài hướng sau. Thứ nhất là đẩy mạnh tuyên truyền, mau chóng thay đổi tư tưởng cố hữu của mọi người, khiến họ nhận thấy đi ra ngoài kiếm tiền là một việc tốt. Thứ hai là cần tăng cường nâng cao tay nghề. Chúng ta phải chuẩn bị tốt công tác tổ chức, phí có thể thu thấp hơn một chút để công nhân họ thấy rằng đó là hợp lý và hoàn toàn có khả năng theo đuổi tới cùng. Thứ ba, phải nâng cao chất lượng dịch vụ, phải làm sao để mọi người được trang bị đầy đủ thông tin nghề nghiệp họ cần. Mặt khác, chúng tôi chuẩn bị xây dựng tư liệu chuyên sâu cho từng chuyên môn, đối với hướng đi của người làm thuê, tình trạng vào nghề, tình trạng bảo hiểm các loại, đều tìm hiểu chi tiết, nếu có gì cần cũng có thể bất cứ lúc nào cung cấp viện trợ. Hàn Đông gật gật đầu, quả là ba điều không tồi. Ừ, vấn đề nâng cao tay nghề, tôi nghĩ trước tiên các anh nên đặt mình vào vị trí của công nhân, xem họ cần gì thì mới có thể đưa ra những sách lược phù hợp. Có thế thì mới nhanh chóng phát huy tác dụng, chỉ cần thử nghiệm cho tác dụng thì mọi việc sau này sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Từ Bác Bằng cúi thấp đầu, đang chăm chú ghi lại từng lời nói của Hàn Đông, chợt ngẩng lên nói: "Chỉ thị của Phó Chủ tịch, tôi nhất định sẽ hoàn thành." Hàn Đông gật gật đầu, mở tập xúc tiến quy hoạch công tác vào nghề của huyện ta, xem qua, tóm lại là rất khả thi. Hơn nữa, dự toán của bọn họ chỉ có 50.000 tệ. Phí ít thế này có đủ dùng không? Hàn Đông nghi ngờ. Mà các anh lại chẳng thể thu quá nhiều phí của người lao động. Phó Chủ tịch Hàn, hàng năm, Trung tâm Hỗ trợ Việc Làm đều có một chút kinh phí. Mặt khác, anh em cũng lên một nguồn kinh phí dự phòng. Bán tin tức riêng để thu một khoản phí nhất định cho tập thể thì có thể giảm bớt khó khăn hiện có. Nếu cứ thế này thì vấn đề tài chính hiện tại không phải là chuyện to tát gì. Hàn Đồng ngẫm nghĩ một hồi, luôn cảm thấy đó là một kế hoạch mặc dù rất khả thi nhưng lại rất không khả thi chút nào. Dù sao, Phú Nghĩa cũng là một huyện lớn với vài triệu dân mà có tới 9 phần là nông dân, nên giải quyết công ăn việc làm cho họ quả là không dễ dàng gì. Nghĩ tới vậy, Hàn Đồng xua tay nói: "Cái này không được, dân huyện mình phần lớn đều là nông dân, thu phí phải thu càng ít càng tốt. Thế này đi, thời gian đầu tốt nhất không được thu tiền, còn về sau để xem cái đã." Từ Bắc Bằng gật gật đầu nói: "Dạ, tôi sẽ cân nhắc kỹ lưỡng việc này." Hàn Đông nói: "Không phải vội, anh Tư này, anh đã nghĩ nếu làm như vậy thì vấn đề giải quyết việc làm cho lao động nhàn rỗi toàn huyện sẽ mất bao lâu chưa?" Từ Bắc Bằng ngớ người ra, bối rối. "Phó Chủ tịch Hàn, tôi chỉ cảm thấy việc này nhất định có tác dụng xúc tiến, nhưng nếu như giải quyết vấn đề việc làm cho toàn huyện thì e là không mấy khả quan." Hàn Đồng khẽ mỉm cười, lời nói này của Từ Bác Bằng quả là thật bụng, cứ cho là cái kế hoạch này của bọn họ có hiệu quả đi, nhưng dưới góc độ toàn huyện Phú Nghĩa mà nói cũng chỉ nhiều dã tràng xe cát biển đông mà thôi. "Ừ, thế nhé, anh phải nghĩ thêm xem, mở rộng ra trong quy mô toàn huyện, cố gắng thiết lập một kế hoạch lâu dài mà hiệu quả, thậm chí về mặt kinh phí, anh cứ theo tình hình mà lên hạch toán nhé, tiền sao mà có thì anh đừng bận tâm." Tài chính của huyện chắc chắn chẳng đào đâu ra nhiều tiền đến thế, vì thế mà Hàn Đồng cũng không cậy nhờ vào nguồn tài chính của huyện, hắn quyết định tìm cách khác. Từ Bắc Bằng cũng không rõ rốt cuộc Hàn Đồng muốn tạo ra cục diện lớn lao cỡ nào, nhưng thiệt cũng không dám mở miệng hỏi, đành phải đi về cùng mọi người nghĩ cách. Hàn Đồng quyết định mai sẽ đi Thục Đô, nhưng phải tới Viện Nghiên cứu Xây dựng Quy hoạch Thiết kế tỉnh xem xét trước đã. Nhưng tốt hơn cả là mời các chuyên gia tới Phú Nghĩa, khi đó họ sẽ vạch ra những kế hoạch cụ thể hợp lý nhất cho việc quy hoạch khu vực duyên hải. Buổi tối, Hàn Đông nói qua với Tiêu Bối Bối mà thấy áy náy. Tiêu Bối Bối cố ý đến thăm mình, nhưng thật sự quá bận, chẳng có thời gian bên cô. May mà có Kiều San San xin nghỉ chăm sóc cô bé. Tiêu Bối Bối cười nói: "Có sao đâu, anh Đông, anh làm việc của mình đi. Đúng lúc mai em và chị San San cũng tới Vinh Quang viếng Phật." Vinh Quang là một trong hai huyện của Tập Châu. Đó là một khu du lịch mà trong đó lại có một pho tượng Phật Như Lai ngồi niệm Phật với tên gọi Hoa Hạ Quốc. Hàn Đồng gật gật đầu, mỉm cười nói: "Thế cũng được, mấy hôm nữa xong việc anh sẽ dành thời gian cho em." Chẳng mấy chốc, Tiêu Bối Bối phải về Yên Kinh, vì thế Hàn Đồng định bụng dành nửa ngày thứ bảy và cả ngày chủ nhật bên cạnh cô, sau đó sẽ mua vé máy bay chuyến ngày thứ hai cho cô về Yên Kinh. Sáng sớm hôm sau, Hàn Đồng mang theo các tài liệu liên quan tự mình lái xe đến thành phố Thục Đô. Lúc tới Viện Nghiên cứu Xây dựng Quy hoạch Thiết kế tỉnh cũng đã trưa, Hàn Đông do hỏi mãi tới chiều mới tìm thấy phòng tiếp khách. Người tiếp đón quả thật rất nhiệt tình, bèn quyết định tìm tại đây một người cố vấn. Hàn Đông nói qua về chuyện của mình và đưa ra tập tài liệu liên quan. Vị cố vấn nọ vừa nghe Hàn Đông, người thanh niên trẻ tuổi mà đã là phó chủ tịch huyện Phú Nghĩa, thì vô cùng ngạc nhiên. "Phó chủ tịch Hàn quả là tuổi trẻ tài cao." Hàn Đông khẽ cười, nói vậy thì quả là lọt tai, cũng không biết có phải là tán thưởng hay không, nhưng nghe thấy những lời này thì lấy làm ngại ngùng, y như một đứa trẻ vậy. Thế này thì cũng đành chịu, trong giới quan trường của Trung Quốc, kinh nghiệm lý lịch là vô cùng quan trọng, cho nên lan lộn tương đối tốt thì tuổi tác không thành vấn đề. Người trẻ như Hàn Đông đã là cấp cục phó, có lẽ ở trong các bộ và ủy ban trung ương thì không là gì, nhưng đây là cơ sở, vậy thì là không dễ dàng gì. Nhất là Hàn Đồng đang là phó chủ tịch huyện nên càng khiến người ta kinh ngạc hơn. Đương nhiên, nếu anh chàng kia biết Hàn Đồng đấy không chỉ là phó chủ tịch huyện mà là ủy viên thường vụ huyện kiêm phó chủ tịch thường vụ, anh sẽ lại càng kinh ngạc hơn. Nhìn qua tập tài liệu của Hàn Đồng, Lại sau khi nghe Hàn Đông nói về tư tưởng đại khái, người đàn ông kia nói: "Vâng, đây quả là một công trình lớn có hệ thống. Giờ thế này anh nhé, tôi đưa anh đến gặp trưởng phòng Mã phòng quy hoạch." Sau khi trưởng phòng Mã của phòng quy hoạch đã nắm bắt được tình hình, đã nói với Hàn Đông thế này: "Quy hoạch dạng này chúng tôi trước đây đều đã làm cả rồi, nhìn chung phải mất tới 200 ngàn đấy." Hàn Đông có phần ngạc nhiên, 200 ngàn tiền phí có đủ không? Hơn nữa, nó vẫn chỉ là một phương án mà thôi. Nhưng Hàn Đông cũng biết các thứ đều có hàm số kỹ thuật, phí cao cũng sẽ trở thành một sự phác đồ chẳng đâu vào đâu. Trưởng phòng Mã, tôi nghĩ tốt nhất là nên để các chuyên viên đi huyện Phú Nghĩa khảo sát thực địa, như thế thì hiệu quả sẽ tốt hơn ít nhiều. Không biết trưởng phòng Mã khi đó có thể sắp xếp đến huyện Phú Nghĩa được không? Trưởng phòng Mã cười nói: "Phó Chủ tịch Hàn, thực ra thiết kế rất đơn giản. Theo như những gì anh đưa thì các chuyên gia cũng chẳng cần gì phải đi khảo sát thực tế làm gì, mà chỗ chúng tôi thì như anh đã biết, dám khẳng định là chẳng có bất kỳ sai sót nào." Hàn Đông cũng nhận ra trưởng phòng Mã đây cũng chẳng coi đây là một công trình lớn lao gì, hoặc cũng có thể trước mắt mình thì đây là chương trình trọng điểm, nhưng trước mắt người ta thì đây chẳng là cái thá gì sất. Ngẫm nghĩ một hồi, Hàn Đông lấy lý do ở huyện còn chưa có xác định phí dụng, cầm tập tài liệu bước ra, thầm nghĩ vấn đề này phòng chừng phải đi lối tắt mới được. Tên này câu nào cũng đều là giọng quan liêu, làm thì cũng chẳng tới nơi tới chốn. Mới lái xe đi không bao lâu, chiếc điện thoại của Hàn Đông đổ chuông, hắn bắt máy, lại không ngờ lại là cái người thanh niên đã tiếp đón mình đầu tiên. Anh ta nói: "Phó Chủ tịch Hàn, dự án thiết kế đó của anh tôi thấy chi phí có thể ít đi rất nhiều." "Vậy sao?" Hàn Đông nghi ngờ hỏi lại. "Tất nhiên, tôi có thể giúp Phó Chủ tịch tìm người trong viện này, chất lượng dám chắc cũng sẽ chẳng có vấn đề gì, mà chi phí lại chỉ cần 80 thôi là được rồi. Tôi vẫn có thể khai khống ngân phiếu định mức của anh tới 10 ngàn, anh thấy sao?" Hàn Đông không khỏi cười ra mặt. Cái thằng này hóa ra là muốn làm tư nhân đây mà, còn cho mình 20 ngàn tiền boa. Đứng trước một vấn đề lớn như thế, nếu là người bình thường cũng thật khó mà không thể động lòng tham, khó mà cưỡng lại nổi. Nhưng Hàn Đông không để tâm đến, hắn dồn hết tâm sức làm việc này, mặc dù cũng cố gắng tiết kiệm chi phí tới mức tối thiểu nhất, nhưng nếu không phải là một dự án chính quy, Hàn Đông vẫn không yên tâm, nhưng không muốn vì tiết kiệm chút tiền mà lại để lại những hậu họa khó lường. Khéo léo từ chối đề nghị của tên kia, Hàn Đông tấp vào trước cổng một tiệm trà, đặt một chỗ ngồi, gọi điện cho Ngưu Chí Không và Lữ Nam Phương hẹn họ tới. Đồng hồ đã điểm 10 giờ, Ngưu Chí Không và Lữ Nam Phương không thể đến ngay trong phút chốc, nên tranh thủ lúc chờ đợi, Hàn Đông liền gọi điện thoại cho Triệu Nhạc, nói qua ý tưởng của mình để nghe ý kiến của ông, mặt khác cũng mong nhận được sự giúp đỡ từ phía ông. Triệu Nhạc cười nói: "Hàn Đông, việc này đúng là một khoản lớn đấy. Việc bên viện nghiên cứu xây dựng quy hoạch thiết kế tỉnh cũng đơn giản thôi mà. Đến lúc đó tôi sẽ gọi điện thoại, lúc ấy hãy làm. Còn về việc giải quyết công ăn việc làm cho Phú Nghĩa, tôi thấy tốt nhất là nên để lãnh đạo tỉnh đứng ra giúp sức. Tuy nhiên, nếu quy mô không lớn lắm, anh có thể tìm tới sở dân chính, sở bảo đảm vào nghề, sở nông nghiệp, có thể hóa duyên với họ. Nếu cần tôi sẽ giúp anh đánh tiếng, chút ít họ cũng có thể chỉ được. Đương nhiên thôi, bây giờ anh chỉ mới là ý tưởng, còn chưa là quy hoạch rõ ràng mà. Vậy trước hết, anh hãy vạch ra kế hoạch cụ thể, rõ ràng, sau đó tùy tình hình mà đi tìm sự trợ giúp. Thật ra cũng giống như các việc khác, không thể vì lòng tham không đáy mà không có lấy một người ủng hộ, giúp đỡ hết mình. Làm lãnh đạo thì lấy đâu ra nhiều thời gian rảnh như thế mà nghe anh nói từng câu từng chữ những việc đó. Anh nên tóm lược lại rồi hãy tìm tới các lãnh đạo ban ngành liên quan." Hàn Đông biết Triệu Nhạc đang chỉ bảo cho mình, cười nói: "Rõ, cảm ơn chú Triệu, cháu sẽ làm theo lời chú chỉ dạy." Nghĩ mình quả thật có chút cấp bách thì mượn công tác vào nghề này mà nói đi, chính mình muốn làm lớn kết cấu chút thì sẽ gặp không ít khó khăn trở ngại, trước tiên là vấn đề vốn, nhưng càng không thể nói suông mà tới các nơi như sở dân chính, sở nông nghiệp hay đến sở bảo hiểm vào nghề mà đòi người ta rót tiền vào túi cho mình. Lát sau, Triệu Nhạc lại gọi lại cho Hàn Đông, nói một số điện thoại của văn phòng phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Xây dựng Quy hoạch Thiết kế tỉnh Dương Phong Trác, rồi bảo chiều Hàn Đông gọi tới là được liền. Đối với hiệu suất nhanh chóng của Triệu Nhạc khiến Hàn Đông cảm kích vô cùng. Hàn Đông cũng biết rõ Triệu Nhạc tới Tứ Xuyên là vì mình, nhưng lại lo liệu mọi việc của mình đâu ra đấy, nói rõ ông quả thật là rất tận tâm. Thật ra thì trong tình hình này, Triệu Nhạc hoàn toàn có thể nhận được sự đồng lòng của gia tộc, lại là người được gia tộc chú ý đào tạo, như vậy thì với thế mạnh của ông chắc chắn không tồi. Hơn nữa, giữa ông và gia tộc còn có mối quan hệ thân thiết, nên chỉ cần ông phát triển tốt thì tiền đồ ngày một mở rộng. Hơn nữa, ông còn là một người có tính tự chủ trong thế lực gia tộc. Như thế thì chỉ cần tình hình đại cuộc không đi ngược với lợi ích tiền đồ của gia tộc, thì ông hoàn toàn có thể tự quyết định làm gì, làm ra sao và làm thế nào. Dù ông đã tới Tứ Xuyên, ngoài việc ra mặt giúp Hàn Đồng, thì việc đó cũng lại giúp chính ông, nhưng có tận tâm hay không thì chỉ có bản thân ông mới biết mà thôi. Sở dĩ đối với Triệu Nhạc tận tâm giúp đỡ mình như thế, Hàn Đông cũng lấy làm mừng. Con đường thăng tiến sau này của mình ắt hẳn không thể nào thiếu được bàn tay nâng đỡ của các vị tiền bối trong gia tộc. Mãi tới lúc ăn trưa cùng Lữ Nam Phương và Ngưu Chí Không, hắn mới nói qua về việc của mình, nói với Ngưu Chí Không. Chí Không, anh xem có thể giúp tôi đến gặp Phó Chủ tịch Phạm không? Phạm Đồng Huy là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, kiêm phó chủ tịch thường vụ, nếu như có thể lay chuyển được ông thì việc tới các ban ngành tìm đầu tư là không khó khăn trở ngại gì. Mặc dù Hàn Đông hiểu nếu như Triệu Nhạc đứng ra giúp mình thì các ban ngành chắc chắn sẽ đầu tư chút ít, nhưng Hàn Đông quyết định từ nay về sau sẽ không làm phiền ông những việc nhỏ nhặt như thế này mà phải dựa vào chính khả năng của mình. Mặt khác, Hàn Đông cũng hạ quyết tâm sẽ mở rộng quy mô trên toàn huyện Phú Nghĩa, đường hoàng xây dựng danh tiếng của mình. Muốn được vậy thì phải có sự ủng hộ trong tỉnh mới được. Nên Hàn Đông đã nghĩ ngay tới Phạm Đồng Huy. Căn cứ số một lần trước, mình đã thông qua Ngưu Chí Không nhờ vào ông ta. Mà một khách thì không thể làm phiền hai chủ, nên lần này lại phải tìm tới ông thôi. Ngưu Chí Không nói, được thôi, tôi thấy hay là thế này đi. Lúc nào thuận tiện, tôi đi cùng anh Đông tới nhà, chào hỏi Phó Chủ tịch Phạm, như thế cũng hay. Các anh muốn nói gì chẳng được. Hàn Đông gật gật đầu. Được như thế thì còn gì bằng. 2 giờ chiều, Hàn Đông tới viện nghiên cứu xây dựng quy hoạch thiết kế tỉnh lần nữa, gặp trực tiếp Phó Giám đốc Sở Dương Phong Trác. Dương Phong Trác đón tiếp vô cùng nhiệt tình, mặt khác cũng đã nghe chuyện của Hàn Đông. Ông hoàn toàn hài lòng, nhất định sẽ tìm vài chuyên gia tới Phú Nghĩa khảo sát thực tế, sau đó sẽ đề ra những phương án hợp lý nhất. Cảm ơn sự giúp đỡ của Phó Viện trưởng, tôi mạo muội hỏi một câu, không biết vấn đề chi phí sẽ như thế nào. Như Phó Viện trưởng đã biết, Phú Nghĩa là một huyện nghèo, có thể tiết kiệm được chút nào thì hay chút ấy. Nếu đã làm phiền người ta thì làm cho xong việc trong một lần luôn. Dương Phong Trác vừa nghe, liền cười nói. Yên tâm đi, khẳng định sẽ tính ra chi phí thấp nhất có thể, ước chừng cũng chỉ khoảng vài chục ngàn là cùng. Nghe thấy thế, Hàn Đông liền vững dạ. Dương Phong Trác đường đường là Phó Viện trưởng nên đã muốn thì việc nhỏ như thế này có đáng là gì. Cứ như thế, chỉ mới vừa đề cập tới mặt quy hoạch cũng đều phải chi phí tiết kiệm không ít. Đến lúc đó chính thức mở hóa đơn cũng là thông qua phương thức đổi thành đất đai mà tiến hành. Tất cả các khoản chi bao gồm tuyên truyền, quản lý, ước chừng cũng sẽ không quá 1 triệu, nên ngân sách của huyện vẫn có thể chống đỡ được. Hàn Đông đã hẹn với Dương Phong Trác, bảo ông nếu mời được các chuyên gia thì phải liên hệ ngay với mình. Đi ra khỏi viện nghiên cứu, Hàn Đông gọi điện thoại cho Hoàng Văn Vận, nói sơ qua tình hình. Hoàng Văn Vận nghe xong cũng vô cùng hài lòng để Hàn Đông bắt tay vào việc. Vừa tắt máy, chiếc điện thoại ngay lập tức lại reo lên, là Ngưu Chí Không. Anh ta cười nói. Anh Đông, tôi đã liên hệ được với Phó Chủ tịch Phạm. Ông hẹn tối nay anh em mình tới nhà uống trà. Hàn Đông không ngờ Ngưu Chí Không lại có thể hẹn được với Phó Chủ tịch Phạm nhanh tới thế. Mình còn chưa chuẩn bị gì cả, rất lấy làm khó xử. Chí Không, anh thấy đấy, bây giờ đến ngay cả bản kế hoạch chính thức hay một bản báo cáo cũng còn chẳng có, cứ thế mà đi e là không được rồi. Ngưu Chí Không cười ha hả. Anh Đông, không phải vội, chúng ta tới đó chỉ vì một chút việc riêng thôi mà. Anh tới đó thì lựa lời mà nói, nhưng trước hết cứ nghe xem Phó Chủ tịch nói gì đã, thời cơ tới thì có lên kế hoạch cũng không muộn mà. Được, mấy giờ chúng ta đi? 7 rưỡi nhé, có lẽ lúc đó ông ta cũng ăn cơm xong rồi. Sau khi ăn tối xong, Hàn Đông liền mua ít trái cây rồi cùng với Ngưu Chí Không lái xe tới khu nhà của các ủy viên thường vụ tỉnh ủy. Đồng chí cảnh vệ ôm súng đứng trước cổng, yêu cầu gọi điện thoại xác nhận lại, tỉ mỉ xem xét kỹ lưỡng chứng minh thư của Hàn Đông và Ngưu Chí Không rồi mới cho vào. Phạm Đồng Huy ở khu số 5, hai anh em dừng xe trước cửa khu nhà, sau đó đi lên lầu, Từ Tốn bấm chuông. Người mở cửa là vợ của Phạm Đồng Huy, trên gương mặt nở nụ cười hiền lành. Chẳng ai bảo ai mà cả Hàn Đông và Ngưu Chí Không đều chào bà là Thím Lưu. Vào tới phòng khách đã nhìn thấy Phạm Đồng Huy đang ngồi đó xem thời sự Tứ Xuyên. Tin tức thời sự của đài truyền hình Trung ương là từ 7 giờ đến 7:30. Tin tức thời sự trong mỗi tỉnh thường bắt đầu lúc 7:30. Tuy nhiên, vẫn có một số tỉnh vì yêu cầu khác nhau mà sắp xếp phát trước lúc 7 giờ. Chào Phó Chủ tịch, tôi là Hàn Đông, đã làm phiền giờ nghỉ ngơi của Phó Chủ tịch. Hàn Đông khách sáo, Phạm Đồng Huy gật đầu, mỉm cười nói. Ngồi xuống đi, đợi tôi xem xong thời sự đã. Hàn Đông và Ngưu Chí Không cùng ngồi một bên. Đúng lúc đó thì người giúp việc mang trà lại. 10 phút sau, chương trình thời sự cuối cùng cũng đã kết thúc, Phạm Đồng Huy đứng lên. Hàn Đông cũng bật dậy theo ông. Phạm Đồng Huy cười nói. Đồng chí Hàn Đông, từ lâu tôi đã nghe tin anh là phó chủ tịch huyện trẻ tuổi nhất tỉnh này. Cậu rất cừ, hôm nay rất vui vì được đón tiếp cậu ở đây. Hàn Đông mỉm cười, khiêm tốn. Phó chủ tịch quá khen, đó chỉ là chút thành tích nhỏ gắn chặt với sự ủng hộ mạnh mẽ của các lãnh đạo. Phạm Đồng Huy gật đầu, sau đó ngồi xuống trước bàn trà, nói với Hàn Đông. Hàn Đông, anh cũng ngồi xuống đi, đây là nhà đừng câu lệ quá. Sau khi ngồi xuống ghế, hỏi qua về tình hình công tác tại huyện Phú Nghĩa, sau khi nghe Hàn Đông nói chuẩn bị xây dựng theo ý tưởng của Tân Giang Lộ, ông gật đầu tán thưởng. Hay, ý tưởng này quả là không tồi với sự phát triển kinh tế của huyện sau này. Sự tình tài chính xử lý không được nên mở rộng ý nghĩ, tìm kiếm bước ngoặt chuyển tiếp. Hàn Đông tiện thể đề xuất luôn vấn đề giải quyết công ăn việc làm. Phó Chủ tịch, Phú Nghĩa là một huyện lớn rất nghèo khổ, lạc hậu, sức lao động là cực kỳ lớn, nên tôi dự định là một chương trình giải quyết công ăn việc làm cho người lao động. Một là có thể nâng cao thu nhập cho người dân, hai là nâng cao chút đời sống cho dân, số vốn xoay vòng nên đối với sự phát triển kinh tế của Phú Nghĩa cũng có lợi. Nhưng vấn đề đặt ra, sức lao động dồi dào này, phần lớn đều là nông dân nên thiếu kỹ năng cơ bản. Do đó, muốn họ có công ăn việc làm và làm được thì nhất định phải được đào tạo bồi dưỡng, đồng thời còn phải làm tốt công tác trước khi vào nghề và sau khi vào nghề. Bởi vậy, tài chính đổ vào khá là lớn, ở huyện chỉ sợ không đủ sức. Phạm Đồng Huy qua Ngưu Chí Không mà sớm biết vì sao Hàn Đông tới đây nên đã điềm tĩnh nói. Chuyện anh nêu ra không chỉ có vai trò mấu chốt đối với sự phát triển của Phú Nghĩa mà cũng là vấn đề nan giải của toàn tỉnh Tây Xuyên. Tây Xuyên là tỉnh lớn nhất, lại đông dân nhất toàn quốc mà phần lớn lại là nông dân. Người trong độ tuổi lao động thì có tới vài chục triệu nên vấn đề giải quyết công ăn việc làm cho họ trong tỉnh nào giờ cũng vô cùng coi trọng. Giờ thuận theo kinh tế các tỉnh miền Đông phát triển sẽ kéo theo một loạt các kế hoạch để tạo điều kiện cho một lực lượng lao động trong tỉnh tới đó tìm công ăn việc làm. Huyện Phú Nghĩa có thể có thực hiện được điều này thì chẳng phải rất tốt đó sao? Các anh mau chóng bắt tay vào vạch kế hoạch đi. Tỉnh sẽ xem xét phê duyệt hạng mục chi phí, có thể làm căn cứ mẫu về xuất khẩu lao động cho toàn tỉnh. Cảm ơn sự chỉ đạo của Phó Chủ tịch, tôi sẽ mau chóng hoàn thiện kế hoạch này. Hàn Đồng như mở cờ trong bụng, nếu có được sự trợ giúp đắc lực của tỉnh thì việc này xem ra sẽ không còn mấy trở ngại nữa. Lão Hàn bên nhà có khỏe không? Nói chuyện một hồi, Phạm Đồng Huy đột nhiên hỏi về tình hình của ông cụ. Hàn Đông trong lòng cả kinh, tiếp sau liền cười. Ông cụ vẫn khỏe, ngày ngày vẫn đọc báo, trồng cây, chăm vườn. Vậy thì được, Phạm Đồng Huy xúc động. Ông cụ Hàn là trụ cột vững chắc của Trung Quốc chúng ta. Trong mắt tôi, ông cụ thật đáng phục. Chúng tôi có được như hôm nay cũng là nhờ ơn đức của ông cụ mang lại. Chúng ta được sống cuộc sống hạnh phúc an bình, cần phải thấm nhuần đạo lý uống nước nhớ nguồn, uống nước trong đừng quên công người đào giếng. Hàn Đồng không hiểu Phạm Đồng Huy nhắc tới ông cụ là ý gì, lẽ nào lại muốn nhắc mình rằng ông đã biết thân phận thật của mình. Tuy nhiên, Hàn Đồng cũng đã nhận ra vẻ mặt của Phạm Đồng Huy đầy sự sùng bái cùng với lời nói xuất phát từ trong tâm can của một vị lãnh đạo. Lúc đó Hàn Đồng nhận thấy Phạm Đồng Huy không phải là người trong thế lực của dòng tộc họ Hàn. Vì thế hắn rất ngạc nhiên, chẳng lẽ lại là do xuất phát từ lòng kính trọng dành cho ông cụ. Là một trong số ít các nhà lão thành cách mạng còn sống tới hôm nay, mặc dù có rất nhiều chính kiến khác nhau, nhưng về cách đối nhân xử thế của ông cụ và sự cống hiến của ông cụ với Trung Quốc thì chẳng một ai có thể phủ nhận công lao to lớn đó. Thật ra, rất nhiều người khi đã đứng tuổi đều có một điểm chung,